Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 752. Thi thể kỳ dị, theo vệ tiểu Bắc bước vào cuồng phong khu, cuồng phong sức gió đột nhiên lại tăng lên nữa. Vệ tiểu Bắc thân thể ở cuồng phong thổi tới bên trong mạnh mẽ một trận lay động. Nếu như không phải một cái thiên cân trụy đem thân thể tầng tầng ép vào lòng đất hai thước có thừa, vệ tiểu Bắc chỉ sợ cũng lần thứ hai bị thổi bay. Sau đó, vệ tiểu Bắc nỗ lực đẩy cuồng phong về phía trước chậm chậm di chuyển. Nhưng loại này di chuyển không thể nghi ngờ nguy hiểm rất lớn. Vẹn vẹn đi tới không đủ 10 mét, một cái sơ sẩy, vệ tiểu Bắc ở chạy đi thời điểm sức mạnh hơi lớn một chút. Liền bị cuồng phong lần thứ hai thổi bay ra ngoài, lần này bị thổi bay sau khi... Vệ tiểu Bắc nhìn cái kia vàng chói lọi lợn rừng thân thể. Nhíu mày lên, không thể không nói, này cuồng phong vẫn đúng là khó đối phó. Càng đi vào trong đi tới, sức gió lại càng lớn, thậm chí trong nháy mắt đều có thể đem mặt đất mạnh mẽ cạo một tầng. Suy nghĩ một lúc sau, vệ tiểu Bắc nhưng nở nụ cười, vỗ vỗ đầu, tự mình rót là có chút bị hồ đồ rồi. Đơn giản như vậy biện pháp đều quên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái xẻng, đồ chơi này đồng dạng là vệ tiểu Bắc luyện tập tác phẩm. Thắng ở cứng rắn, so với trong thực tế quân công sạn, đều muốn ngạnh trên rất nhiều. Đứng ở cuồng phong khu ở ngoài một điểm, vệ tiểu Bắc liền hướng về lòng đất đào động lên, nơi này mặt đất vẫn như cũ là bán hóa thành đá gỗ. Muốn nói quật thổ chưa đến đào. Tốc độ sẽ nhanh hơn một điểm, nhưng để cho an toàn, vệ tiểu Bắc vẫn là lựa chọn chính mình tự mình động thủ. Lấy vệ tiểu Bắc sức mạnh, đừng nói này bán hóa thành đá gỗ mặt đất, coi như là cứng rắn cực kỳ đá hoa cương. Chỉ cần sảnh độ cứng đầy đủ, đều có thể dễ như ăn cháo đào động. 20 giây sau, vệ tiểu Bắc cả người liền chui vào lòng đất, nhận ra một thoáng phương hướng sau khi... Vệ tiểu Bắc liền hướng về cuồng phong khu đào ra đệ nhất sảnh. Hô, mới vừa đào ra một cái lỗ thủng nhỏ, cái kia lỗ thủng bên trong lập tức liền sản sinh cuồng phong. Vệ tiểu Bắc một cái sơ sẩy, liền bị cuồng phong thổi đến mức kề sát ở phía sau gỗ trên vách động. Ân, này vẻn vẹn chỉ là phiền toái nhỏ thôi. Vệ tiểu Bắc sau đó chọn dùng trên dưới Z tự hình đào móc hình thức. Mặc dù cuồng phong kia sức gió to lớn hơn nữa, cũng nhiều nhất đem vệ tiểu Bắc thổi lùi lại mấy bước, sẽ chống đỡ ở trên vách động, mà vệ tiểu Bắc thì lại có thể nhờ vào đó không ngừng đào móc đi tới. 5 mét, 10 mét, 15 mét, 20 mét, không thể không nói, đẩy như vậy cuồng phong đào móc, tiêu hao thể lực chỉ ít là tình huống bình thường bên dưới gấp 10 lần. Đồng thời, loại này trên dưới Z tự hình đào móc hình thức, so với thẳng tắp đào móc khoảng cách cũng phải dài 3 lần trở lên. Vẹn vẹn đào ra 30 mét thẳng tắp khoảng cách, vệ tiểu Bắc liền có chút mồ hôi đầm đìa, cảm giác so với gánh trên nặng trăm tấn vật chạy trốn 1.000 mét còn muốn uể oải. Cũng còn tốt, này cuồng phong khu phạm vi bao trùm cũng không tính quá to lớn. Đang đào ra hơn 50 mét thẳng tắp khoảng cách sau, cuồng phong liền biến mất rồi. Sau đó, vệ tiểu Bắc liền trực tiếp hướng lên trên đào móc, mãi đến tận đào ra mặt đất mới thôi. Hô, vệ tiểu Bắc thở dài ra một hơi, đem trên đỉnh đầu cuối cùng một điểm gỗ đào ra. Sau đó chính là một mảnh kim quang tung rơi xuống. Ló đầu vừa nhìn. Chính mình đào ra vị trí cách cái kia Cuban Forest Boss Regis thi thể bất quá 3 mét. Bất quá cẩn thận đề, vệ tiểu Bắc cũng không có ngay đầu tiên nhảy ra ngoài. Mà là từ quan sát kỹ một hồi, đang xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào sau khi vừa mới nhảy ra cửa động, đi tới con này màu vàng lợn rừng trước người, thật là cường hãn lợn rừng. Ban đầu xa xa nhìn con này màu vàng lợn rừng. Cũng chính là cảm nhận được một ít uy thế, nhưng ở gần như vậy khoảng cách trên, vệ tiểu Bắc mới thật sự cảm nhận được con này màu vàng lợn rừng trên thi thể tàn mát ra cường hãn. Khí tức, này Cuban Forest Boss Regis tức cũng đã chết rồi rất lâu. trên thân thể vẫn như cũ tràn ngập nồng nặc hơi thở sự sống. Cùng với một loại đặc thù khí tức, đồng thời, cái kia sinh mệnh tế đàn cũng biến thành kích chuyển động. Ý đồ phun ra thịt tia, đêm này Cuban Forest Boss Regis thi thể cho nuốt lấy. Nhưng sinh mệnh tế đàn cái này phản ứng lại bị vệ tiểu bắc áp chế xuống. Đùa gì thế, đồ chơi này liền như thế một con, để sinh mệnh tế đàn nuốt, hay là có thể làm cho sinh mệnh tế đàn lần thứ hai tiến hóa. Nhưng ở vệ tiểu bắc cân nhắc bên trong, này không thể nghi ngờ là tính giới so với thấp nhất lợi dụng phương thức. Tay phải đặt tại Cuban Forest Boss Regis trên thi thể. Một trận nhẹ nhàng gợn sóng sau khi, con này hình thể vượt quá 10 mét màu vàng lợn rừng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo màu vàng lợn rừng biến mất, sinh mệnh tế đàn tựa hồ vô cùng ủ rũ. Ân, theo vệ tiểu bác, này sinh mệnh tế đàn càng ngày càng cụ có một ít nhân tính hóa tâm tình chập chờn. Vì an ủi này sinh mệnh tế đàn. Vệ tiểu bắc cuối cùng vẫn là quyết định từ màu vàng lợn rừng trên thân thể gỡ xuống một điểm. Thỏa mãn sinh mệnh tế đàn nguyện vọng, dù sao, sinh mệnh tế đàn cùng mình cũng coi như là một thể. Này Cuban Forest Boss Regis Zen, vệ tiểu bắc vẫn rất có hứng thú. Bất quá đợi đến vệ tiểu bắc đem cái kia màu vàng lợn rừng thi thể lấy ra thời gian. Vừa mới phát hiện. Trước đầu kia bị chính mình đánh ngất để vào trong nhẫn chứa đồ màu vàng phi chư đã biến mất. Biến mất rồi, trong nhẫn chứa đồ đồ vật lại sẽ biến mất. Như vậy cũng tốt tự tồn tại trong ngân hàng hoa hạ tệ trong chớp mắt không cánh mà bay một cái cảm. Giác, lẽ nào là, vệ tiểu bắc trầm tư chốc lát, trái lại nghĩ đến một cái nguyên nhân, hay là đầu kia màu vàng phi chư biến trở về lông bờm. Trước, vệ tiểu bắc cũng không có tan vỡ màu vàng lợn rừng lông bờm. Cho nên hiện tại cũng không cách nào kết luận đến cùng có phải là chuyện như thế. Bất quá, giải thích duy nhất, cũng chỉ có nguyên nhân này. Sau đó, vệ tiểu bắc phát hiện này màu vàng lợn rừng thân thể cực kỳ cứng cỏi. Đơn giản tới nói, chính là liền vệ tiểu bắc dùng đặc chế lột da đao đều không thể đem màu vàng lợn rừng ra rẻ cắt. Cuối cùng, vệ tiểu bắc không thể không vận dụng xương trắng long thương. Cuối cùng cũng coi như ở tại gáy đâm ra một cái miệng nhỏ. Thịt tia hăng hái phun ra, đâm vào cái này tiểu trong miệng, sau đó bị vệ tiểu bắc thu hồi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, nếu như tùy ý này thịt tia lấy ra, tính toán không bao lâu nữa, con này màu vàng lợn rừng liền sẽ biến thành khung xương. Nhưng để vệ tiểu bắc có chút trợn mắt ngoác mồm chính là cái kia bị xương trắng long thương đâm ra cái miệng nhỏ. Chờ thịt tia rút về sau khi, không tới thời gian ba cái hô hấp, cái miệng nhỏ liền tự mình khôi phục biến mất. Này đã chết rồi nhiều năm như vậy thi thể, lại vẫn có tự mình khép lại vết thương năng lực. Vệ tiểu bắc đều cảm giác không biết nên nói gì được rồi. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Này cụ màu vàng lợn rừng thi thể là một cái bảo bối. Chờ có thời gian, cần tỉ mỉ nghiên cứu một chút, nếu như không phải sự tình chưa làm xong, vệ tiểu bắc đều có trở về vệ gia đào kích động. Đem màu vàng lợn rừng thi thể một lần nữa thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Vệ tiểu bắc kiểm tra một hồi sinh mệnh tế đàn tình hình. Đã tiến vào tiến hóa quá trình. Này không khỏi để vệ tiểu bắc lần thứ hai thán phục lên. Cái kia thịt tia lấy ra huyết nhục, nhiều nhất cũng là ngón tay như vậy một điểm mần ni dĩ nhiên liền có thể làm cho sinh mệnh tế đàn. Lần thứ hai tiến hóa, không thể không nói, này màu vàng lợn rừng giá trị ở vệ tiểu bắc trong lòng lại tăng lên không ít. Sau đó, vệ tiểu bắc để phổ nhân dọc theo đường nối tìm kiếm rời đi đường bộ. Mà chính mình thì lại ở này bốn phía tra tìm lên. Nếu này màu vàng lợn rừng ngã lăn với nơi này, không chắc nơi này chính là cái kia Bắc Âu các thần một cái nơi giấu bảo tàng điểm. Không thể không nói, vệ tiểu bắc cả nghĩ quá rồi. Ở một phen siêu tầm sau khi, vệ tiểu bắc khá là tiếc nuối phát hiện, nơi này chính là một cái to lớn hốc cây. Không nói trống trơn, có cũng chính là một ít quái vật khung xương. mà phổ nhân không bao lâu cũng trở lại tin tức. Lối đi này đi ra ngoài chính là thế giới thụ vỏ cây phạm vi. Vệ Tiểu Bắc căn cứ không thất bại ý nghĩ, đem những quái vật kia khung xương hết mức thu vào trong nhẫn chứa đồ. Những này khung xương cũng là có tác dụng, có thể dùng đến luyện chế phân. Vệ gia trên đảo vườn cây đối với phân nhu cầu cũng không nhỏ. Mang theo một ít tiếc nuối, Vệ Tiểu Bắc rời đi hốc cây, bắt đầu dọc theo vỏ cây vết nứt, hướng về phía trên đi tới. Cái này hốc cây cách xa mặt đất vượt quá 2.000 mét độ cao. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy một ít mờ mịt tầng mây ngay khi chính mình dưới chân. Hơn trăm phổ nhân dọc theo hướng lên trên tụ phùng đường nối đi tới. Vệ Tiểu Bắc thì lại nhàn nhã theo ở phía sau, bởi thế giới thụ đối với cảm ứng mạch xung che đậy năng lực. Những kia phổ nhân ở mặt trước mở đường, một khi tao ngộ nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc thì lại có thể thong dong ứng đối. Này thế giới thụ trên nguy hiểm có thể không tính thiếu. Hướng lên trên không tới 1.000 mét, mấy con ở mặt trước mở đường phổ nhân liền biến mất rồi. Đó là một cái thân dài vượt quá 30 mét nhuyễn trùng tập kích phổ nhân. Đáng thương phổ nhân liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị tư thụ khe trong đập ra nhuyễn trùng một cái nuốt xuống. Mà còn lại phổ nhân thì lại phân tán ra đến, dùng trong tay thiết thương đối với nhuyễn trùng phát động phản kích. Nhưng này nhuyễn trùng ép căn bản không hề quan tâm phổ nhân phản kích. Một cái, thôn đến sảng khoái, chờ Vệ Tiểu Bắc chạy tới thời điểm mân y này điều nhuyễn trùng đã đem hơn 20 phổ nhân nuốt vào cái bụng. Vẻn vẹn từ bề ngoài nhìn lên, này điều nhuyễn trùng gần giống như bạch phiến điệp ấu trùng. Cũng chính là dân gian tục xưng chư trùng, thân thể dũng hình, thịt cuồn cuộn, bụng mọc ra 10 đối với phúc đủ. Biểu bì trên là màu vàng, hiện ra một ít điểm đen, bụng bên ngoài mọc đầy sắc bén tế gai. Đừng xem thịt cuồn cuộn dáng vẻ, cần nhúc nhích bò sát, nhưng săn mồi tốc độ nhưng là nhanh đến mức kinh người. Thân thể nhất củng, lập tức bắn ra mà ra, có thể thoan ra trên cự ly 100 mét, nói cách khác ở trong phạm vi 100 mét, những kia phổ nhân căn bản liền không thể nào tránh được bắt giết. Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều cân nhắc, lập tức ánh mắt tiêu tụ ở cái kia nhuyễn trùng trên người. Bác Văn Cường Thức, tên gọi, thế giới thụ bướm trắng ấu trùng chủng tộc, hồ điệp giới tính. Giống cái tuổi tác, 15 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 sao tinh anh giới thiệu, này trùng chính là thế giới thụ bướm trắng ấu trùng, thế giới thụ bướm trắng được xưng trên thế giới xinh đẹp nhất hồ điệp. Nhưng cũng là trên thế giới độc nhất hồ điệp, thế giới thụ bướm trắng ấu trùng không có độc, chính là thiên nga nữ thích nhất đồ ăn một trong, nhưng thế giới thụ bướm trắng sinh sôi năng lực yếu kém. Mỗi 100 năm thành thục một đời. Thuộc tính, hơi, skill, bò sát, vô giết năng lực đặc thù, hăng hái khôi phục, gai nhọn phun ra, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, theo bác Văn Cường Thức khởi động, đầu kia thế giới thụ bướm trắng ấu trùng chính đập ra thân thể vừa dừng lại, liền đi rơi xuống, sau đó vô cùng sốt sắng chuyển hướng Vệ Tiểu Bắc cái phương hướng này. Không thể nghi ngờ, tên tiểu tử này cảm nhận được nguy hiểm mà ni ân, Vệ Tiểu Bắc đối với chư trùng loại hình sâu nhất quán là không có hảo cảm. Khi còn bé, Vệ Tiểu Bắc không thích nhất đi trường học tiểu thao trường chơi đùa. Nguyên nhân chính là ở cái kia tiểu thao trường bốn phía mọc đầy cây ngô đồng. Mà những kia cây ngô đồng vừa đến mùa hè, sẽ thỉnh thoảng rơi xuống mấy cây chư trùng hạ xuống, để Vệ Tiểu Bắc buồn nôn cực kỳ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.